Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Khinh Linh Dịch. Hỏa cực sinh lôi, ngưng tụ lôi huyền vòng xoáy. So với bước đầu tiên hỏa huyền vòng xoáy còn muốn khó khăn. Bởi vì tinh hải bên trong đã có một cái thành hình huyền luân. Mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng là thực sự huyền luân. Như muốn áp xúc để lôi cực huyền năng tràn ngập toàn bộ tinh hải là phi thường khó khăn. Cũng may huyền thiên bát cảnh trải qua, bản thân liền là thích hợp đa cực huyền giả bảo kinh. Ẩn chứa ngưng tụ thứ hai huyền luân thậm chí nhiều hơn huyền luân bí thuật. Trong đó có một môn hỏa cực sinh lôi, diệu pháp. Có thể mượn nhờ hỏa huyền vòng xoáy chi lực, ngưng tụ lôi luân, chỉ bất quá hỏa cực sinh lôi bí thuật. Đối với tu hành người nghị lực yêu cầu rất cao. Một khi chịu không được trong đó thống khổ, không chỉ có lôi luân không cách nào tu thành, vừa luyện thành hỏa cực huyền luân, cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí bị đánh lui về huyền đồ cảnh giới. Hứa Dương đối với mình nghị lực rất có lòng tin. Hắn hít sâu một hơi, đem mấy giọt thanh tịnh giọt nước nhỏ xuống tại vũ xà lột xác bên trên. Cái này mấy giọt giọt nước là Hứa Dương trước đó chuẩn bị xong khinh linh dịch. Chỉ là một loại phàm dược, bất quá có thể kích phát vũ xà lột xác bên trong lôi cực huyền năng. Khinh linh dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập vũ xà lột xác bên trong. Lập tức cái này tối tăm mờ mịt tàn ra tỏa ra bảo quang. Một tia lôi cực huyền năng ở trong đó du tẩu. Lốp ba lốp bốp cỡ nhỏ hồ quang điện không ngừng nổ vang. Hứa Dương đem hai tay đáp đặt ở vũ xà lột xác phía trên. Song trưởng một trận tê dại. Hắn vận chuyển huyền thiên bát cảnh trải qua. Đem vũ xà lột xác bên trong khổng lồ lôi cực huyền năng. Dẫn đường nhập thể. Rót vào tinh hải bên trong lôi huyền năng lượng đoàn. Tân sinh hỏa huyền vòng xoáy. Vận hành tốc độ bị Hứa Dương tận lực chỗ thả chậm xuống tới. Hắn có ý thức chỗ tại hỏa huyền vòng xoáy bên trong. Ngăn cách một đoạn không có chút nào hỏa năng chống không. Sau đó đem một tia lôi huyền năng lượng xương mù chậm rãi đạo nhập. Một bước này là nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận, để một tia dịch thái hỏa huyền năng lượng trộn lẫn nhập lôi huyền năng lượng bên trong. Tựa như hỏa tinh rơi vào sôi dầu bên trong. Hội dẫn phát kịch liệt bạo tác. Tinh hải cũng liền phế đi. Dần dần, hỏa huyền vòng xoáy lần nữa bành trướng. So với nguyên bản dài nhỏ hình dạng, phần eo của nó thô to một vòng. Một tia xương mù hình dáng lôi cực huyền năng bị chậm rãi dẫn vào trong đó. Cũng bắt đầu xoay tròn. Hứa Dương nội thị phía dưới. Quan sát được hỏa huyền vòng xoáy vách trong. Một tia lôi cực huyền năng xương mù. Tại ngưng thực. Rất nhanh. Đệ nhất nhỏ màu bạc trắng dịch nhỏ. Xuất hiện ở lôi cực xương mù bên trong. Không khỏi trong lòng vui mừng. Huyền thiên bát cảnh trải qua. Không hổ là hậu thế thiên tộc chấn tộc bảo kinh. Thần diệu vô tận. Vẻn vẹn cái này, hỏa cực sinh lôi, diệu pháp. Tưởng tượng lớn mật, vận dụng chi xảo diệu, liền có thể thấy đốm. Ta còn cần càng nhiều lôi cực huyền năng. Hứa Dương yên lòng, bắt đầu tăng tốc rút ra vũ xà lột xác bên trong lôi điện năng lượng. Lốp ba lốp bốp tiếng vang bên tai không dứt. Dạng này nguyên thủy hấp thu biện pháp, hội lãng phí vũ xà lột xác tuyệt đại bộ phận điện năng. Bất quá vẻn vẹn hấp thu thành công một phần nhỏ, cũng đầy đủ Hứa Dương thành công trúc cơ. Tại hỏa huyền vòng xoáy bên trong, bị cô lập ra trống không khu vực, đã sinh ra mấy chục nhỏ chất lỏng màu trắng bạc. Bọn chúng theo hỏa huyền vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động. Một bên va chạm, một bên thôn phệ, thời gian dần qua tạo thành một đoàn chất lỏng màu trắng bạc. Cho ta truyền, Hứa Dương gầm nhẹ. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, bị hỏa huyền vòng xoáy kéo theo. Cái này một đoàn nhỏ chất lỏng màu bạc cũng bắt đầu chuyển động. Thời gian dần qua càng chuyển càng nhanh, cuối cùng tạo thành một chi dài nhỏ màu trắng bạc vòng xoáy. Đến một bước này, lôi huyền vòng xoáy đã ngưng tụ thành công. Chỉ bất quá làm thứ hai huyền luân, còn cần một bước cuối cùng. Nguy hiểm nhất cũng là thống khổ nhất trình tự. Tách rời. Khai, hỏa hồng sắc hỏa huyền vòng xoáy, đã bành trướng đến cực hạn. Tại xoay tròn cấp tốc trung đoạn, đột nhiên đã nứt ra một đầu lỗ hổng. Ngay sau đó, một chi dài nhỏ màu trắng bạc vòng xoáy đột nhiên bắn ra. A nha, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sắc mặt đột nhiên tái nhợt, trở nên có chút uể oải, cưỡng ép phân liệt huyền lực vòng xoáy. Thật giống như tinh hải bị đồng cấp huyền sĩ một kích toàn lực. Trong đó thống khổ có thể nghĩ. Cũng may Hứa Dương nhục thân cường hãn, tinh hải cũng xa so với đồng cấp huyền giả cứng cỏi. Lúc này mới mạnh mẽ chịu đựng xuống tới. Màu bạc trắng lôi cực huyền luân thoát ly hỏa huyền vòng xoáy phạm vi về sau. Không có cố kỵ, bắt đầu cuồng mãnh đánh hút ngoại giới lôi cực huyền năng. Tự thân tại xoay tròn bên trong không ngừng lớn mạnh, mà hỏa huyền vòng xoáy lại tại ngưng thực, thu nhỏ bên trong, rất nhanh. Hai đại huyền luân lớn nhỏ tự ngang hàng, tại tinh hải bên trong xa xa tương đối, ở giữa cách còn lại 6 cái huyền khí đoàn năng lượng. Rốt cục, thành công, chấm ngoặc kép, Hứa Dương toàn thân mồ hôi rơi như mưa, mỏi mệt không chịu nổi, mới ngưng tụ thành công lôi huyền vòng xoáy. Tại xoay tròn ở giữa không đặt ra một tia lôi cực huyền lực, cải tạo Hứa Dương nhục thân. Hứa Dương mặc dù mệt mỏi, nhưng biết rõ lúc này không phải nghỉ ngơi. Hắn miễn cưỡng đứng lên, bắt đầu diễn luyện động tĩnh nhất như dẫn khí quyết, đem hai đại huyền luân củng cố, có thể dùng luyện thể hiệu quả sử dụng tốt nhất. Ngay từ đầu Hứa Dương động tác còn lảo đảo, giống như trọng thương chưa lành. Có thể về sau, Hứa Dương lại càng đánh càng tinh thần. Mỗi một cái động tác đều mang đến một tiếng xương bạo hưởng lên. Nhục thể của hắn càng phát ra cường đại, 130 quân lực. Hứa Dương tiện tay một quyền đánh ra, chói tai âm bạo vang lên. Vách đá bị hắn một quyền đánh ra nhện hình dáng vết rạn. Một kích lực đạo siêu việt trăm quân, liền có thể dẫn phát âm bạo. Đại biểu quyền nhanh đã siêu việt thanh âm tốc độ. Hứa Dương thở dài một hơi, trong tay vũ xà lột xác cũng đã hao hết huyền năng, hóa thành từng khối mảnh vỡ phiêu nhiên rơi xuống đất, giống như hồ điệp. Hung hiểm nhất thứ hai huyền luân đã ngưng tụ hoàn thành. Có bước này kinh nghiệm, cái khác lục cực huyền luân càng không làm khó được ta. Hứa Dương ánh mắt kiên định, miệng lớn chút xuống thanh thủy, lập tức nhìn về phía khối kia côi ngọc. Đêm khuya, Lâm Uyên Thành, Hứa Hạng, tại Hứa Dương cũ nát trạch viện trước, một nhóm ba hắc y nhân dừng bước, lẫn nhau đánh lấy thủ thế. Liền là nhà này, cầm đầu người áo đen nhỏ giọng nói. Vậy còn chờ gì? Đằng sau hai người không kiên nhẫn nói. Ba người chúng ta huyền sĩ đồng loạt ra tay, còn sợ thắng bất quá một cái huyền đồ. Nói nhảm, ta đương nhiên không phải lo lắng cái này. Cầm đầu người áo đen nói. Chỉ bất quá chúng ta nhiệm vụ lần này có chút kỳ quặc. Tú tiểu thư nhưng từ chưa nhúng tay lối đi nhỏ chàng vệ đội. Lần này là Hà Nghiêm lệnh chúng ta xuất thủ, đối phó một cái huyền đồ. Còn đặc biệt nói rõ, nếu gặp được phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Một cái khác người áo đen nói ra, người quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao tú tiểu thư trong tay cầm lệnh bài, vô luận cái gì mệnh lệnh, nghe theo chính là. Cầm đầu người áo đen thở dài, gật đầu nói ra, tốt a, động thủ. Đúng lúc này, một cái cười lạnh âm thanh truyền đến, ta nhìn các ngươi là không động được tay. Ba tên người áo đen kinh hãi, cùng nhau quay người, một cái trang phục màu xanh võ sĩ đứng thẳng phía trước. Lạnh lùng nói ra, Lâm Uyên quân phủ nhất đẳng thị vệ Lê Phong, phụng tiểu quân hầu chi mệnh tuần tra, truy bắt kẻ phạm pháp. Ba người các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lâm Uyên quân phủ, ba hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.